Kế thất thiên kim, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thị chính mình sinh hài tử liền sinh rất lâu, bởi vậy giao nương lần đầu phát động, nàng cũng cho rằng không nhanh như vậy, còn làm cho người ta chuẩn bị mì gà cùng mấy món ăn sáng để nữ nhi ăn. Dù có thế nào ăn no, mới có sức lực a, nhưng là không nghĩ đến nữ nhi phát động nhanh, hài tử cũng tới như thế nhanh. Nàng lại đột nhiên nhớ tới nữ nhi làm bạn đọc thì thái y nói thân thể nàng cường tráng như trâu. Đến lúc này liền càng có thể hiện ra thân thể nàng tốt chỗ tốt. Không giống là Kính Nhu đám người thân thể gầy yếu. Nàng là thật sự thân thể tốt, thậm chí có thai tại thân. Mỗi ngày cũng nhất định phải ngày đi bao nhiêu bước. Giao nương nằm ở trên giường, nhìn đến bên cạnh nương, cảm thấy vui vẻ, lần này sinh hài tử. Cuối cùng là mẹ ruột cùng tại bên người. Hồng Quý Phi chạy tới. Từ Thanh Dung đã đến. Nàng đối Từ Thanh Dung nói. Như thế nào? Vừa chết yểu một cái cháu trai. Hồng Quý Phi đương nhiên hy vọng cái này có thể tốt. Dù sao đây là hài tử nhi tử nàng yêu thích nhất. Mẫu Phi, tức phụ nghe nói nước ối vỡ. Hài tử lập tức liền muốn đi ra. Từ Thanh Dung như cũ trong lòng cầu nguyện giao nương sinh nữ nhi. Như vậy đầu hương chính là nàng. Bởi vì nàng mới vừa đứng lên là có chút mê muội, cũng có chút muốn nôn. Loại cảm giác này rõ ràng chính là rất có khả năng có thai. Hồng Quý Phi kinh ngạc. Như thế nhanh, bên trong giao nương đang tại bà mụ dưới chỉ thị dùng lực. Nàng kỳ thật vẫn luôn đang khống chế ăn ít. Như vậy hài tử thể tích liền sẽ không quá lớn. Sinh hài tử liền sẽ càng tốt sinh. Có người có thai liền hận không thể ăn tận thiên hạ sơn hào hải vị. Thậm chí cảm thấy trời đất bao la phụ nữ mang thai lớn nhất. Cuối cùng dẫn đến kết quả chính là hài tử quá lớn rất khó sinh ra. Khó sinh cơ hội liền rất lớn. Vương Phi, ngài sâu hơn hít một hơi. Giao nương hút khí sau lại hơi thở. Liền nghe bà đỡ cao hứng nói. Nhìn đến đầu. Ngoài phòng sinh Hồng Quý Phi một chút liền bắt đầu kích động. Hài tử như thế nhanh liền đi ra. Cũng không phải là, vẫn là tam đệ muội có phúc khí. Hài tử không dày vò. Từ Thanh Dung rất là hối hận. Trước kia vì kia phần thể diện, nàng thường xuyên tại đông chí khi muốn đi theo đi băng đùa. Băng trời lạnh đông lạnh. Nàng khi đó chẳng qua là cảm thấy làm Hưng An công chúa thư đồng có thể đi liền là thể diện. Hoàn toàn mặc kệ này đó, thậm chí vì hấp dẫn vài vị vương gia, xiêm y xuyên rất là đơn bạc, nàng có thể đang có mang, cũng đã là vô thượng phúc trạch, càng không nói đến, vương gia hiện tại cũng không thế nào đến nàng nơi này. Lần này nếu không phải là hài tử chết, vương gia đến nàng nơi này số lần ít ỏi không có mấy. La phu nhân, ngài xem hài tử đi ra, bà đỡ cũng hết sức cao hứng. Rốt cuộc không cần vất vả như vậy chờ cả đêm. Nữ quyến sinh hài tử vất vả. Người bên cạnh cũng theo chịu tội. Có thậm chí sinh mấy ngày mấy đêm đều sinh không được. Khó sinh càng là chỗ nào cũng có. Giao nương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội hỏi, hài tử khỏe mạnh sao? Làm nương chính là như vậy. Tại sinh hài tử trước nghĩ là hài tử sinh ra đến tướng mạo như thế nào? Là nam hay là nữ vấn đề? Hiện nay lại duy độc chỉ để ý hài tử có phải hay không khỏe mạnh. Liền sợ đứa nhỏ này có bệnh gì không bị phát hiện. Bà đỡ cười ha hả. Thần vương phi yên tâm. Là cái trắng trẻo mập mạp tiểu vương tử. Tiểu vương tử giao nương ánh mắt nhìn về phía Úc Thị. Úc Thị cũng hướng nàng gật đầu. Người bên ngoài cũng cơ hồ nghe được. Hồng Quý Phi cười tủm tỉm. Ta liền hướng bệ hạ báo tin vui đi. Ai nha. Thật là ông trời phù hộ. Từ Thanh Dung tấm khăn đều say nát. Còn được ở trong này cùng cười. Càng miễn bàn Vương Nguyên Xương. Nhìn đến người ta việc tốt. Chính mình vẫn là bụng trống trơn cũng mạnh cười vài tiếng. Bà hòa thân nương phân biệt chính là chỗ này. Úc Thị chờ giao nương sinh ra hài tử. Liền xem thân nữ nhi thể suy yếu. Mau để cho người chế biến dược cùng thuốc bổ lại đây. Nương. Ta không sao, ngài muốn thay ta bảo vệ tốt hài tử. Giao nương khẩn cầu. Úc Thị gật đầu. Yên tâm đi, yên tâm đi. Giao nương, người quá mệt mỏi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Mới vừa sức lực đều đã tiêu hao hết, cả người mồ hôi, nương nhìn xem đều đau lòng. Cái kia từng đen gầy tiểu cô nương bị Từ Phúc Kiến trả lại. Úc Thị chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều muốn chảy khô. Nàng có lỗi với nữ nhi, bởi vì nàng mới tạo thành nữ nhi bị người trao đổi. Thế cho nên chịu khổ nhiều năm như vậy, nàng nhìn nữ nhi một đường trở nên như thế xuất sắc. Trong lòng không kiêu ngạo, hiện tại liền nàng tiểu cô nương cũng sinh ra hài tử. Từ đây có thuộc về mình nhân sinh, liền ở giao nương mê man thời điểm. Trong cung cơ hồ tất cả mọi người biết được nàng sinh hạ Lân Nhi. Hồng Quý Phi vốn mấy ngày hôm trước bởi vì một cái cháu trai chết phải chết không sống. Hiện tại như cây khô gặp mùa xuân, cả người mặt mày tỏa sáng. Lệ Phi theo thị tại Kiến Trương Đế bên cạnh, cũng hướng Hồng Quý Phi chúc. Hồng Quý Phi cười nói, cũng coi là không được cái gì. Vẫn là vợ lão tam chính mình không chịu thua kém. Ta vừa mới đến, đứa bé kia liền rơi xuống đất. Vẫn là tiểu vương tử cùng tỷ tỷ ngươi hữu duyên. Lệ Phi nói, Kiến Trương Đế nghe nói cũng hết sức cao hứng. Nhưng mà, hắn nhớ tới con trai của Chu Vương lúc ấy làm sao không phải như vậy vui sướng. Nhưng kia hài tử không chịu nổi phúc khí. Cho nên Kiến Trương Đế cao hứng về cao hứng. Nhưng là đối Hồng Quý Phi nói, tốt tốt ốt, chẫm nơi này có khác ban thưởng. Chỉ là hài tử chỗ đó trước không cần lấy danh tự. Nghỉ ngơi tốt, chẫm lại chọn một danh tự. Là, thần thiếp thay đứa bé kia đa tạ hoàng thượng ngài. Hồng Quý Phi đại để biết hoàng thượng nghĩ cái gì. Chính nàng làm sao từng không phải. Gặp Hồng Quý Phi như vậy. Kiến Trương Đế cười nói. Tắm 3 ngày cùng trăng tròn hảo hảo xử lý. Chậm đến thời điểm cũng đi qua. Dù sao cũng là con trai của Huyền Sách. Kiến Trương Đế làm sao không vướng bận. Nghe nói hoàng thượng muốn qua. Hồng Quý Phi vui sướng vạn phần. Chỉ hận không được chiêu cáo thiên hạ. Dù có thế nào mới vừa nàng lại được biết Từ Thanh Dung đang có mang. Nàng thế nào đều so Lâm Quý Phi mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vậy, Hồng Quý Phi lại nhắc tới Từ Thanh Dung có thai sự tình. Tốt xấu đứa nhỏ này lại mang thai. Kiến Trương Đế cũng là có chút cao hứng. Hắn lại nhớ tới Chu Vương không am hiểu kỵ xạ. So với huynh đệ kém nhiều lắm. Vì thế hắn đối Hồng Quý Phi nói. Cái này ta yên tâm. Mấy ngày nữa để hắn lại đây ta chỗ này. Rất tốt Nam Nhi. Khai cung chỉ có tứ lực nữa. Này như thế nào thành đừng nói cùng hắn đệ đệ so sánh. Ngay cả hắn tứ đệ cũng không sánh bằng. Đại Lâm cố nhiên quan văn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng là Đại Lâm lúc trước cũng không phải là như thế. Như 3 năm không đánh thắng trận. Hoàng đế đều không thể tiến tông miếu. Kiến Trương Đế bản thân mặc dù không có hùng tài đại lược, nhưng còn miễn cưỡng có thể thủ thành. Được Chu Vương bên cạnh còn tốt, chính là quân sự quá kém. Hồng Quý Phi cũng biết Chu Vương điểm ấy. Chính vụ xử lý không có vấn đề. Chính là vũ lực phương diện kém Thần Vương quá xa. Bởi vậy, nàng cũng không phân biệt giải thích. Đều nói Hoàng đế nhân hậu. Kỳ thật ai không có tính tình. Hồng Quý Phi phần lớn vẫn là thuận theo. Bởi vậy nàng nói, bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định dặn dò Chu Vương chăm chỉ tập võ. Kiến Trương Đế gật đầu. Nên như thế, tại giao nương sản xuất quang hoàn, Từ Thanh Dung có thai ngược lại cũng không sao kinh hỉ lớn. Từ Thanh Dung lại đi Phật đường quỳ lại một phen. Lại có Mộc Uyển Đồng thì triệt để thất vọng. Hoàng trưởng tôn cái danh này. Cuối cùng vẫn là rơi vào giao nương hài tử trên người. Nghiêm Phi cho nàng áp lực cũng phi thường lớn. Các ngươi là đồng nhất vào cửa. Nàng so ngươi trước mang thai liền bỏ qua. Hiện tại còn trước sinh hạ nhi tử. Tương lai, ngươi chính là tái sinh xuống dưới cũng đã chậm. Mộc Uyển Đồng thầm nghĩ. Khó trách nàng bà tướng mạo như thế tốt còn không được sủng. Cùng Hồng Quý Phi kém xa. Hồng Quý Phi đôi này tức phụ được chưa từng như vậy chọc trái tim. Rõ ràng còn cần nhờ nàng nhà mẹ đẻ. Ngược lại còn hoanh hoang. Làm người thật sự là quá kém. Đều nói nàng thành thật. Được người thành thật chỉ biết gia đình bạo ngược. Ở trước mặt người bên ngoài yếu đuối. Tại nàng người con dâu này phía trước cái giá nhưng là bầy thật lớn. Không nghĩ tới Nghiêm Phi cũng có một loại khác cách nói. Nhà đầu này nhà mẹ đẻ thế lớn. Ngày thường liền lão tứ cùng cái nào cung nữ nói nhiều một lời. Nàng đều có thể phái người ta tới hoán y cục. Như vậy con dâu ta nếu không áp chế một chút. Chỉ sợ quậy lật trời. Lão tứ từ đây ngược lại là thành nàng nô lệ. Hiện tại liền đã như vậy. Như là lại không gõ. Chờ nàng sinh nhi tử triệt để đứng vững gót chân. Lão tứ liền thảm hại hơn. Nghiêm Phi bên cạnh ma ma cũng tán thành. Tam hoàng tử phi mọi chuyện hiếu thuận hồng quý phi. Trước giờ bên ngoài đều là nói quý phi lời hay. Không giống chúng ta tứ hoàng tử phi. Luôn luôn bên ngoài quở trách Nghiêm Phi đi. Dù sao ta liền biết thần vương cưới tức phụ. Càng hiếu thuận chính mình nương. Con ta cưới tức phụ. Lại cùng ta càng thêm xa cách. Đây chính là Nghiêm Phi để ý, nàng ma ma lại nghĩ. Đó là bởi vì thần vương biết làm người. Rõ ràng rất đau thần vương phi. Trên mặt lại đem hồng quý phi thả vị trí thứ nhất. Kỳ thật còn không phải có tin đồn truyền tới nói thần vương năm đó từ bỏ hiến quốc công nữ nhi. Muốn cưới la thị nữ. Dùng để chết tướng ép biện pháp. Chỉ là hồng quý phi không có quá nhằm vào la thị mà thôi. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ được không? Xem vẫn là nhi tử. Mà giao nương nơi này mê man nửa ngày tỉnh lại thì phát hiện nhi tử đã đặt ở bên cạnh bản thân trong nôi nhỏ. Ngủ nồng, nàng tỉnh lại thì trên người rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Hẳn là nương làm cho người ta thay nàng lau lau thân thể. Úc thị vừa lúc tiến vào, nhìn đến giao nương tỉnh lại phi thường cao hứng. Chúng ta bảo bối ngủ được thật thơm. Mẫu thân, đa tạ ngài, như thế nào không ngủ nhiều lại đến. Nữ nhi nơi này có người hầu hạ đâu. Giao nương nhìn đến Úc thị mặt phù thũng cùng xanh đen đôi mắt. Liền biết được mẫu thân nhất định là trắng đêm canh giữ ở nàng nơi này. Úc thị lắc đầu. Nói cái này làm cái gì? Người sinh ra đến nương không chiếu cố ngươi một ngày. Hiện nay chiếu cố ngoại tôn của ta. Ta là cam tâm tình nguyện. Lại nói tiếp ngươi xem đứa nhỏ này rất giống ngươi đâu. Vừa mới sinh ra một ngày hai tử nơi nào có thể nhìn ra được lớn lên trong thế nào. Giao nương cười nhìn xem nhi tử. Kỳ thật cũng là đang nhìn xem nhi tử có hay không có nơi nào không khỏe mạnh. Còn tốt, hai tử là không có vấn đề. Gặp nữ nhi lật xem hai tử. Lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Mới nói, người cũng không cần đứng dậy. Ta cho người biết. Trên mông hắn có một khối bớt màu tím. Người nhớ kỹ liền tốt. Bớt màu tím giao nương trong lòng giật mình. Nàng kỳ thật đã sớm quên bộ dáng thừa vận sinh ra. Bởi vì qua quá lâu. Tiểu hài tử hiện tại mặt đỏ hồng nhăn nhăn. Càng là xem không rõ ràng. Nhưng là nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua đứa nhỏ này. Tóc nồng đậm. Còn có kia khối bớt màu tím. Nàng cơ hồ có chút đứng không vững. Đứa nhỏ này rõ ràng chính là thừa vận. Nhưng là, nàng cùng Cao Huyền sách hài tử như thế nào sẽ giống như thừa vận đâu. Cách chương.